Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, đại chiến bắt đầu. Tây Lương phủ thất thủ, phủ chủ Thượng Vô không thể ngăn cản được Lạc Phàm đám người tiến công. Ngay cả một canh giờ đều không có ngăn cản xuống tới. Sau đó liền tước vũ khí đầu hàng. Chuyện này giống như tinh hỏa liêu nguyên, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Đại Viêm quốc. Biết được việc này sau, tất cả mọi người đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trong mắt bọn hắn, Thượng Vô khẳng định có thể ngăn cản được Lạc Phàm. Có thể, ai cũng không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền đầu hàng. Cái này khiến tất cả mọi người đều có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Dù sao chiến tranh là 10 phần tàn khốc, một khi có chiến tranh bộc phát, chịu khổ gặp nạn khẳng định là vô tội lão bách tính. Bệ hạ, Tây Lương phủ đã thất thủ, không bao lâu Lạc Phàm một đoàn người liền sẽ đánh tới. Ngươi vẫn là di giá kinh đô đi. Trong điện Kim Loan, một vị lão thần mở miệng. Đường Tĩnh Thiên ánh mắt đạm mạc ngồi tại trên long ỷ. Cả người phảng phất già nua rất nhiều đồng dạng. Kỳ thật, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Tây Lương phủ nhanh như vậy sẽ thất thủ. Hắn làm qua dự tính xấu nhất, coi là Thượng Vô có thể kiên trì 1 tháng trở lên thời gian. Kết quả lại là chưa tới 1 canh giờ. Di giá kinh đô, đi đâu? Đường Tĩnh Thiên đau thương cười một tiếng. Trong thiên hạ đều là vương thổ, nhưng bây giờ, Đại Viêm quốc 4 cái tỉnh phủ, tất cả đều rơi vào Lạc Phàm trong tay, cũng liền kinh đô còn thuộc về hắn. Trừ kinh đô bên ngoài, hắn căn bản không biết nên đi nơi nào. Chư vị ái khanh chớ có lo lắng, coi như hắn Lạc Phàm dám đến, chấm cũng có biện pháp đem nó đánh giết. Dù sao, chấm chính là chân long thiên tử. Như thế nào hắn có thể khiêu khích? Đường Tĩnh Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý. Lời tuy như thế, nhưng lại có rất nhiều đại thần trong lòng bất an. Không phải bọn hắn không nguyện ý tin tưởng Đường Tĩnh Thiên, mà là Lạc Phàm quá mức nghịch thiên. Hắn ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền chiếm lĩnh tứ phương thành. Cái này đã trở thành một cái truyền thuyết. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn chiếm lĩnh tứ phương thành. Đánh hạ kinh đô đối với hắn mà nói, lại đáng là gì? Thời gian chậm rãi trôi qua, xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục. Đây là, kinh đô bầu không khí lại là càng phát ra kiềm chế. Bởi vì, phía trước có thám tử truyền đến gián điệp tình báo, Lạc Phàm bọn người rời đi Tây Lương phủ. Thẳng đến kinh đô mà tới, dưới tay hắn dẫn đầu người cũng không nhiều, trừ 500 cấm quân, còn có chính là Thượng Vô, Thủy Kính đạo nhân bọn người, hơn 500 người ra roi thúc ngựa, không quá 3 ngày liền có thể binh lâm thành hạ, nhân số cũng không nhiều. Thế nhưng là, kia 500 trong cấm quân, lại có 2/3 người trở thành địa nguyên cảnh cường giả. Cùng lúc đó, Lưu Ly, Thiên Toa, Thiên Toàn cũng từ phương hướng khác nhau hướng về kinh đô hội tụ. Một trận chiến này không chỉ có Đại Viêm quốc bách tính cảm thấy khủng hoảng, thậm chí liền ngay cả mặt khác lục quốc cũng đang chăm chú. Chú ý một trận chiến này thành bại. Trưa hôm nay, Lạc Phàm một đoàn người đi vào kinh đô tường thành bên ngoài. So với tứ phương thành, kinh đô tường thành càng thêm kiên cố. Kiên cố, tường thành cao chừng 50 mét, trừ phi địa ngục cảnh cường giả, nếu không không ai có thể leo lên đi. Vẻn vẹn là điểm này, liền có thể so với rất nhiều trận pháp. Đáng tiếc, đối với Lạc Phàm bọn người tới nói, 50 mét cao độ căn bản tính không được cái gì. Ngày kế tiếp, Lưu Ly mấy người cũng đến nơi này. Bọn hắn đem Chu Tước giới chỉ, Thanh Long giới chỉ, cùng Huyền Vũ giới chỉ tất cả đều giao cho Lạc Phàm. Nhìn thấy Thiên Toàn sau, Thiên Toa cùng Lưu Ly đều rất kích động. Dù sao đây chính là bọn hắn đã từng huynh đệ. tiểu đệ gặp qua tẩu tẩu. Thiên Toàn rất có lễ phép hướng về Lưu Ly lên tiếng chào. Nghe được cái này, Lưu Ly trên mặt không khỏi hiện ra một vòng hồng hà. Đừng bần, Lạc Phàm mở miệng hóa giải Lưu Ly xấu hổ. Sau đó nhìn về phía đông thành lâu, thanh âm giống như tiếng sấm, quanh quẩn tại kinh đô phía trên. Đường Tĩnh Thiên, ra tâm sự đi, ngươi hẳn là không muốn để ta phá thành mà vào a. Ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy dân chúng trong thành có gây thương tích vong a. Một lát sau, một vị người mặc long bào, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nhân xuất hiện tại tây thành trên lầu. Hắn ánh mắt đạm mạc, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra một cỗ đế vương chi khí. Lạc Phàm, ngươi so chẫm trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Nghe được cái này, Thiên Toa cười lạnh một tiếng. Con mẹ nó ngươi tính là cái gì a? Lão đại nhà ta ưu tú, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Đường Tĩnh Thiên sắc mặt âm trầm. Lạc Phàm nói, ta không muốn nói quá nhiều vô dụng nói nhảm. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi nói một câu. Ngươi như giết ta, ta tất sát người. Đây cũng là ta cướp đoạt tứ phương thành, đến kinh đô mục đích. Cho nên, ngươi là muốn lấy ta thủ cấp. Đường Tĩnh Thiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lạc Phàm, đây là rất rõ ràng sự tình. Đường Tĩnh Thiên hỏi ngược lại. Vậy nếu như chấm không đồng ý đâu, vậy chúng ta liền giết vào thành bên trong. Giết ngươi, Lạc Phàm, chỉ bất quá, như thế sẽ để cho thành bên trong vô tội bách tính có gây thương tích vong. Đây không phải ta muốn thấy đến. Ta Lạc Mỗ người cướp đoạt tứ phương thành, còn không có đã sát hại một người bình thường. Mà ngươi nếu là muốn để thành bên trong bách tính cùng ngươi đi chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Đường Tĩnh Thiên cười lên ha hả. Lạc Phàm, ta rất thưởng thức ngươi. Thưởng thức ngươi năng lực. Đây là, ngươi lại quá phận tự tin. Ngươi coi là thật cho rằng chấm sẽ ngồi chờ chết sao? Ngươi thật coi là triều đình nội tình cũng chỉ có tứ phương thành đơn giản như vậy sao? Nếu như là dạng này, như vậy ngươi sai, 10 phần sai. Dứt lời, hắn vung cánh tay lên một cái. Một thanh trường kiếm gào thét mà ra, giống như một đạo cực quang, hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia khinh thường. Ngự kiếm thuật, ta cũng biết. Hiu, trường kiếm màu đen trực tiếp tiến lên đón phương. Hai thanh trường kiếm tại không trung đụng vào nhau. Mặc dù Đường Tĩnh Thiên có địa nguyên cảnh thất tầng cảnh giới tu vi, có thể Lạc Phàm luyện hóa Bạch Hổ đại trận trận hồn, thực lực đã đạt tới địa nguyên cảnh bát tầng cảnh giới. Luận tu vi, so Đường Tĩnh Thiên còn muốn cao một cái cấp độ. Trường kiếm va chạm, bộc phát ra kim loại va chạm thanh âm, thanh thúy chói tai, không trung càng là bộc phát ra cường đại dư ba. Cuối cùng, Lạc Phàm vẫn là dựa vào tu vi, đánh bay Đường Tĩnh Thiên trường kiếm. Trường kiếm khảm nạm tại tường thành bên trong, căn bản là không có cách bay ra. Đường Tĩnh Thiên, ngươi không muốn vùng vẫy giấy chết, bằng vào thực lực của ngươi, không có khả năng chiến thắng lão đại của chúng ta. Thiên Toa cười ha hà. Đường Tĩnh Thiên cười lắc đầu. Một đám người ngu xuẩn a, các ngươi chẳng lẽ không biết, ta Đại Viêm Quốc có một kiện truyền thừa linh bảo, Chân Long Ấn sao? Nói đến đây, trong tay xuất hiện một cái đại ấn màu vàng óng. Đây cũng là Đại Viêm Quốc Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Chính là ba kiện linh bảo một trong tồn tại. Mặt khác hai kiện linh bảo theo thứ tự là Lạc Phàm cùng Đường Tĩnh Thiên vừa rồi sử dụng kia hai thanh trường kiếm. Thủy Kính Đạo Nhân biểu lộ ngưng trọng. Lạc công tử cẩn thận. Cái này Chân Long Ấn chính là Đại Viêm Quốc ba kiện truyền thừa linh bảo đứng đầu. Thực lực cường đại dị thường. Nghe nói bên trong phong ấn một đầu Chân Long Long Hồn. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Đáng tiếc, chỉ là một con rồng hồn, cũng không phải là Chân Long. Nếu là dạng này, liền có thể để các huynh đệ nếm thử thịt rồng tư vị. Lạc Phàm, các ngươi có thể đi chết. Đường Tĩnh Thiên trực tiếp cầm trong tay đại ấn màu vàng óng ném đi đến không trung. Trong chốc lát, một đạo giống như đến từ cửu tiêu chỗ sâu tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Một đầu thân dài ngàn mét kim long hư ảnh xuất hiện ở trong thiên địa. Sinh động như thật, giống như vật sống, cúi đầu nhìn xuống Lạc Phàm bọn người, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ chi ý. Lập tức hắn bộc phát ra một đạo đinh tai nhức óc tê minh, hóa thành một đạo cực quang phóng tới Lạc Phàm. Chú thích: cảm tạ trong hồng trần có ngươi Ngô Huy Đằng hai vị huynh đệ khen thưởng. Canh năm, phiếu không thể ngừng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.